Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, khoa học bộ đội căn cứ. Rốt quay người đi hướng ở ngoài phòng thí nghiệm, nhìn thấy Robin chính một người đứng tại nơi hẻo lánh, khóe mắt buông xuống, thần sắc hơi có vẻ cô đơn. Nhìn nàng hai mắt, Rốt đi tới, trầm mặc một lát, nói: "Pudding ký ức trái cây. Có thể xóa bỏ cùng từ bỏ ký ức. Nếu như ngươi muốn, có thể đem những cái kia không tốt quá khứ quên." Robin ngẩng đầu lên, trong con ngươi tựa như hiện lên một tia óng ánh, nhưng lập tức liền biến mất vô tung. Trên mặt nàng lộ ra một tia cười nhạt, nói: "Có một số việc là không thể nào quên." Chấm ngoặc kép, không sai. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã sinh sự tình, quên sẽ cùng tại trốn tránh. Đây là nội tâm không đủ cường đại thể hiện. Một trong đó tâm cường đại người sẽ không lựa chọn quên bất cứ chuyện gì. Cũng sẽ không bị những chuyện kia dây dưa đến mình đầy thương tích. Mà là sẽ rèn luyện ra cứng cỏi mà khó mà dung chuyển ý chí. Robin nội tâm không hề nghi ngờ là cường đại. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ có một tia muốn quên suy nghĩ. Nhưng cũng sẽ nháy mắt bị xóa bỏ. Nếu như nội tâm của nàng không đủ cường đại, có lẽ cũng sớm đã chết tại O'Hara, hoặc là chết tại tòa nào đó hòn đảo bên trên, không cách nào sống sót đến bây giờ. Không hề nghi ngờ, Rốt cũng không muốn nhìn thấy Robin làm ra lựa chọn của kẻ yếu. Đang lúc Rốt cùng Robin rời đi phòng thí nghiệm, sắp đi ra căn cứ thời điểm, Robin trên người đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. Phốc lỗ phốc vù. Đen đen Musi thanh âm trong túi ông tác hưởng. Robin lấy ra đen đen Musi cũng kết nối. Đen đen Musi một bên khác truyền đến Kaku có chút trịnh trọng thanh âm. Robin đội trưởng, chúng ta hiện chính phủ thế giới dưới trướng. Khoa học bộ đội căn cứ bí ẩn. Tại chính phủ thế giới dưới trướng, trừ hải quân cùng CPO bên ngoài, vẫn tồn tại khoa học bộ đội chờ to nhỏ nhỏ tổ chức. Trong đó khoa học bộ đội cũng là Rốt tương đối để ý một tổ chức. Bởi vì cho vũ khí ăn trái ác quỷ, chế tạo ra cái gì tượng kiếm loại hình vũ khí phương pháp. Chính là khoa học bộ đội tối cao nhà khoa học, Vegapunk thành quả nghiên cứu một trong, cho vũ khí sử dụng trái ác quỷ. Đây là Rốt nhu cầu kỹ thuật một trong, bởi vì đạt được Soru Nomi sau. Hắn dự định đem Soru Nomi năng lực rót vào 12 thanh vô thượng đại khoái đao một trong. Yêu đao thôn trong mưa. Chế tạo ra một thanh trảm hồn chi đao. Bất quá, tại Rốt trong trí nhớ xuất hiện. Tất cả vũ khí ăn trái ác quỷ. Toàn bộ đều là động vật hệ. Soru Nomi thuộc về người hệ. Có thể hay không cho vũ khí sử dụng. Hiện tại vẫn là ẩn số. Nhưng vô luận như thế nào? Cái này kỹ thuật hắn là cần đạt được. Khoa học bộ đội căn cứ bí ẩn. Các ngươi là thế nào tìm tới? Rốt nghe được Kaku báo cáo. Hơi dừng lại một chút. Hướng về phía đen đen Musi hỏi. Kaku đối với Rốt tại Robin bên cạnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn trầm giọng đáp lại nói. Cú mèo bị hải quân bắt được. Được đưa đến khoa học bộ đội căn cứ bí ẩn. Hắn dùng phương thức nào đó cho chúng ta truyền đạt tin tức. Rốt nghe được cú mèo bị bắt, không khỏi nhướng mày, nói: "Cú mèo bị bắt, đây là chuyện xảy ra khi nào?" 3 ngày trước, Kaku thấp giọng đáp lại nói: "Vốn cho rằng chúng ta có thể xử lý, kết quả truy tra xuống dưới hiện giờ là chính phủ thế giới dưới trướng khoa học bộ đội, cho nên chỉ có thể hướng ngài báo cáo." Ban sơ Kaku bọn người không có ý định kinh động Rốt. Vốn cho rằng cú mèo chỉ là lơ là sơ suất bị hải quân hiện. Bọn hắn tìm cơ hội cứu trở về là được. Không nghĩ tới lại bị áp giải đến khoa học bộ đội căn cứ bí ẩn. Rốt trầm giọng hỏi. Hắn còn sống à? Không rõ ràng. Sinh mệnh thể hiện tại rất kỳ quái. Kaku ngữ khí có chút trầm thấp đáp lại. Hắn lòng bàn tay đặt vào cú mèo sinh mệnh thể. Chương này sinh mệnh thể cũng không có thiêu đốt, nhưng lại quỷ dị hiện ra đứng im trạng thái, cũng không hướng cái nào đó phương hướng di động, thật giống như sinh mệnh thể cảm giác, bị lực lượng nào đó cho che giấu đồng dạng. Rốt trầm ngâm một chút, ánh mắt hơi lấp lóe, Nói cách khác, hiện tại đã không cách nào dùng sinh mệnh thẻ đến định vị khoa học bộ đội căn cứ bí ẩn rồi. Phải, Kaku gật gật đầu, nói, bất quá sinh mệnh thẻ trước đó vẫn là chỉ dẫn ra một cái đại khái phương hướng. Chỉ cần cái kia khoa học bộ đội căn cứ không phải biết di động. Dựa theo phương hướng hẳn là có thể tìm được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt vuốt vuốt mi tâm. Kaku nói chưa dứt lời. Cái này một cái F1S lập xuống đến. Chỉ sợ khoa học bộ đội trụ sở bí mật quả nhiên là biết di động. Tựa như là bị viễn cổ cự tượng vác tại trên lưng dô đảo đồng dạng. Bất quá mặc kệ có thể hay không di động, đều phải đi một chuyến mới được. Người đem cụ thể phương hướng cùng tình huống cụ thể nói một chút. Rốt từ Robin trong tay tiếp. Nhận đen đen Musi. Đầu tiên là để Kaku kỹ càng báo cáo. Đồng thời lại hướng về phía Robin nói. Robin, người đi triệu tập Lafitter. Lo, Fisherman, chuẩn bị hành động. Robin lên tiếng. Lập tức đi thông chi Lafitter bọn người. Bởi vì quỷ thủ đoàn hải tặc hiện tại đã là có được vạn nước hải vực thế lực to lớn. Mọi cử động có thụ chú mục. Điều động cự nhân binh đoàn động tĩnh quá lớn. Hải quân cùng chính phủ thế giới hơn phân nửa cũng sẽ có điều hành động. Tạo thành phiền toái không cần thiết. Về phần triệu tập Lafitter cùng lo bọn người. Lafitter thôi miên năng lực. Tại hiểu rõ tin tức thời điểm cần. La giải phẫu trái cây không gian năng lực cũng có tác dụng. Fisherman độ đầy đủ nhanh. Tính linh hoạt cũng coi là vì các loại ngoài ý muốn làm bảo hộ. Khoa học bộ đội mặc dù thần bí. Nhưng lại thần bí cũng không có khả năng có được thế giới đứng đầu nhất chiến lược. Có thể cùng bây giờ Rốt chống lại. Một khi bị Rốt tìm tới. Chính là hủy diệt. Nếu không phải Rốt không phải đơn thuần vì hủy diệt. Mà là vì đạt được cho vũ khí sử dụng trái ác quỷ kỹ thuật. Cùng với khác khả năng tồn tại vật hữu dụng. Một mình hắn xuất động đều không có vấn đề. Rất nhanh. Rốt từ Kaku nơi đó giải được cụ thể tin tức. Tại một chương giản lược hải đồ bên trên, đại khái vẽ ra mấy đầu sinh mệnh thẻ di động quỹ tích. Cùng dựa theo thời gian tính toán chỗ hải vực, bởi vì sinh mệnh thẻ hiện tại đã bị vật gì đó che đậy. Không cách nào thông qua sinh mệnh thẻ chính xác định vị khoa học bộ đội căn cứ chỗ. Nhưng Rốt còn là có thể thu nhỏ đến một vùng biển bên trong. Nhưng mà, tại kia phiến hải vực bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì bị đánh dấu ra hòn đảo tồn tại. Quả nhiên không có hòn đảo A. Chấm ngoặc kép, Rốt ánh mắt có chút lấp lóe. Nói cách khác bí mật này căn cứ. Cũng không phải là một tòa có thể dùng lóc bâu đến hòn đảo. Mà lại nó đến cùng có phải hay không một hòn đảo cũng còn chờ thương thảo. Đây đối với Rốt mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giống khoa học bộ đội loại địa phương này. Đỏ mắt người thế nhưng là hơn rất nhiều. Giống nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật. Tại khoa học bộ đội chính là tồn tại. Một khi vị trí có thể bị khóa định tại cái nào đó xác lập hòn đảo. Chỉ sợ không cần hắn động thủ. Kaido liền muốn đánh trước trôi qua. Cho nên khoa học bộ đội căn cứ. Nhất định là một tòa không có từ lực. Hoặc là từ lực hỗn loạn. Sẽ không bị lóc bâu bắt được hòn đảo. Hoặc là... Dứt khoát chính là một cái di động cỡ lớn thuyền, như là ánh trăng Moria Thriller bác, có thể so với một hòn đảo lớn nhỏ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.